Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng thổi thổi cho nguội, gấp đến nỗi không thể chờ nổi ăn muỗng thứ hai. Cua ngon, 1, cháo hải sản nè, 2, há cảo nhân tôm nè, 3, bánh cuốn Quảng Đông, nghe đâu ở Hồ Chí Minh có hả em en, nhìn thèm vi si. 1, 4, chân gà sốt tương đen, cách chương.